Chương 620, muốn làm đứa trẻ tốt AT chương 620, muốn làm đứa trẻ tốt AT nàng mặt trên mang theo nghiêm túc khuôn mặt, mang theo đông tích lớn con mắt, còn có kia phảng phất thực sự chỉ cần để cho nàng nà nờ một cái, Trương Tường liền sẽ không đau thần sắc, để cho nàng lộ vẻ đến mức dị thường được khả ái. Phép gì chan, cảm tạ á đại ca ca không đau á. Trương Tường lộ ra mỉm cười, sờ sờ phép gì đầu kia nhu thuận kim hát uông sẽ tóc dài. Mà ở Trương Tường xoa phía dưới, phép gì giống như là tiểu miêu một dạng, lộ ra thoải mái cùng vẻ mặt cao hứng tới. Ừ, vậy cũng tốt, phép gì huy vũ cùng với chính mình quả đống nhỏ, làm ra phảng phất thắng lợi vậy thủ thế. Như vậy, bé ngoan sẽ ngủ sớm một chút ta. Trương Tường ở một bên dụ dỗ, trên mặt hướng về phía phép gì lộ ra nhu hòa biểu tình tới không ngừ. Phép gì muốn làm hài tử ngoan, phép gì mặt trên lộ ra vẻ mặt đáng yêu đến, cơ quả đấm nhỏ nói rằng lập tức. Nàng liền liền vội vàng đem kia tương đối với thân thể của nàng mà nói, hơi lớn cái chăn cho sốc lên, trốn vào ôn ái trong chăn tiếp đó, nàng còn phảng phất là mời thưởng một dạng mà nhắm lại con mắt, muốn phải cố gắng mà tiến nhập giấc ngủ trong trạng thái. Là một hài tử ngoan mà tựa hồ là xế chiều hôm nay cùng Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ truy đuổi, còn 11 có buổi tối ở bên trong phòng tắm cùng tiểu manh lão sư đùa rất tận hứng nguyên nhân. Giữ lại một đầu kim hoàng sắc phát ấu nữ phẹp gì chan. Cũng là ở ngắn ngủn mấy phút đồng hồ bên trong, liền tiến vào ngủ ngủ trong trạng thái. Kia an tường khả ái khuôn mặt, dài ở trên gối đầu kim hoàng sắc tóc, còn có kia cho dù là ngủ, tay trái trên cũng là cầm quách quách kẹo bộ dạng, cũng là để thấy như vậy một màn người, nội tâm đều là an bình lại. Để Trương Tường cũng là hồi tưởng lại đồng dạng là khả ái như vậy hì nạ tới. Cũng không biết nếu như phẹp gì chan cùng hì nạ gặp mặt, rốt cuộc là một cái thế nào khả ái chẳng diện. Trương Tường vừa nghĩ hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, cùng một chỗ cong, còn có cùng chính mình nũng nịu dáng vẻ, cũng là không khỏi có chút chờ mong cảnh tượng như vậy. Như vậy, phẹp gì chan, ngủ ngon nư a a. Trương Tường nhẹ nhàng mà đem phẹp gì trên tay phải quách quách kẹo lấy ra, đặt ở trong hộp tủ, trên mặt lộ ra nhu hòa biểu tình, hướng về phía đã tiến nhập trong giấc ngủ phẹp gì nhẹ giọng nói. Sau đó, hắn chỉ có đóng lại đèn, chậm rãi lui ra khỏi phòng ở ngoài. Mà lúc này, ở cửa phòng ở ngoài, vừa mới ở trong tiếng thét chói tai, ở phản ứng tự nhiên phía dưới đánh Trương Tường một bạt tai sau đó, liền chạy trở về phòng tắm tiểu manh lão sư, lại đúng sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đứng ở ngoài cửa. Trương Tường không có ý tứ a cái kia còn đau không tiểu manh lão sư mặt trên mang theo ngượng ngùng khuôn mặt, có chút bận tâm mà nhìn Trương Tường bên trái trên mặt, cái kia có chút mờ nhạt, nhưng là có thể nhìn ra đúng dấu năm ngón tay trường vết. Lúc này, trong lòng của nàng ở ngượng ngùng đồng thời, cũng là cảm nhận được không có ý tứ. Dù sao, lúc đó Trương Tường tay phải ấn ở của nàng kiểu trên mông, đều chỉ là vì đưa nàng tiếp đó, không phải cẩn thận tiếp xúc được. Còn có nàng khăn tắm trên người sẽ rớt xuống, sau lại sẽ tốt ngã vào Trương Tường trong lòng, cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Đương nhiên, tiểu manh lão sư cũng chỉ là tin tưởng phía trước những thứ kia là ngoài ý muốn mà thôi. Kia phía sau Trương Tường khinh bạc mà nhẹ nhàng một nghiết, nàng lại là tuyệt đối không thừa nhận Trương Tường đúng vô tình. Bất quá, coi như là như vậy. Nàng đang kinh hoàng cùng nổi giận trong, đánh Trương Tường một cái tát, cũng là có vẻ hơi quá đáng. Cho nên, nàng hiện tại chỉ có sẽ bất an như vậy. Không sao chỉ bất quá, thật không ngờ, tay ngươi tinh thần so với ta trong tưởng tượng được lớn mà thôi. Trương Tường cười khổ một tiếng, hắn chính là biết thời điểm đó một nghiết. Ngoại trừ nha nở nhưng phản ứng ở ngoài, mình cũng không phải là không có muốn thừa dịp cơ khai du ý tưởng. Cho nên, hắn đối với hiện tại mình bị đánh một cái tát, cũng là cảm thấy sẽ tình hợp lý. Chỉ bất quá, hắn cũng là thật không ngờ, thời điểm đó tiểu manh lão sư sẽ phản ứng lớn như vậy mà thôi. Lần trước trong phòng 8, lưu ý bên ngoài trong hắn làm càng thêm quá phân, toàn thân đều bị hắn sờ hết, còn kém một bước cuối cùng. Tiểu manh lão sư cũng chỉ là tức giận tránh né hắn hai ngày mà thôi. Nhưng là, thật không ngờ, lúc này đây lại đúng có hơi quá khích. Bất quá, Trương Tường không có nghĩ tới đúng. Tiểu manh lão sư mặc dù đối với hắn có hảo cảm, thậm chí ở Trương Tường lần trước tương tự với cáo hạ cụ trong cảnh tượng mặt, cũng đã là đem Trương Tường làm đúng bạn trai. Thế nhưng, có chút sự tình cũng phải cần phân trường hợp. Nếu như là của nàng quả thể, còn có bị Trương Tường kia ở kiểu trên mông nhẹ nhàng một nghiết, là ở lưỡng hợp nhân chỗ trong nói, nàng có thể chỉ đúng sẽ hờn dỗi cùng để Trương Tường tiếp theo không cho phép như vậy mà thôi. Thế nhưng, Lúc này đây Trương Tường sở tác sở vi, cũng là ở Hạ Nạ bị tiểu lò lì đám người trước mặt phát sinh. Cho nên, nàng chỉ có khó tránh khỏi có chút phản ứng qua kích một ít. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại, bàn tay cũng là đã đánh ra. Nghĩ tới cái này, tiểu manh lão sư thì càng ra tự trách, kia học sinh tiểu học khả ái dưới khuôn mặt phấn màu đỏ lớn con mắt, cũng là từng bước hiện lên nổi lên sương khói. Xem đến đây, Trương Tường cũng không dám đang tiếp tục giả trang đi xuống. Không có thố, Trương Tường chính là ở giả trang lấy, dựa vào Trương Tường đúng tích nhà thông thái mấy lần tư chất thân thể, tại sao sẽ ở bị hình thể chỉ là học sinh tiểu học vóc người, ngay cả khí lực cũng là học sinh tiểu học lực lượng bàn tay, trên mặt sẽ hiện lên bàn tay vết tới. Phải biết rằng, dựa vào tiểu manh lão sư lực lượng, coi như là phiến ở tích nhà thông thái trên mặt của, muốn phiến ra bàn tay vết đến, cũng là một kiện hết sức khó khăn sự tình. Càng chưa nói, ở tiểu manh lão sư huy vũ xuất thủ trưởng thời điểm, của nàng trong tiềm thức liền ý thức được đối tượng đúng Trương Tường, đem độ mạnh yếu thấp xuống không ít. Chờ đến phát đến Trương Tường trên mặt của thời điểm, cái kia lực lượng đối với Trương Tường thân thể tố chất mà nói, sợ rằng chỉ có thể coi là nhẹ nhàng sở quá mà thôi. Cho nên, trên mặt hắn bàn tay vết là hắn cố ý kích thích ra. Mục đích, chỉ là muốn cho tiểu manh lão sư làm ra một ít bồi thường mà thôi. Tỷ như, từ hai người bọn họ quan hệ rõ ràng sau đó, chưa từng có đã làm ôm một cái, tháng 7 năm năm không hoặc là hôn nhẹ các loại động tác. Bất quá, Trương Tường hiện tại nhưng cũng không dám như vậy xa suy nghĩ. Nếu như là đem tiểu manh lão sư cho chọc khóc, vậy thật đúng lớn sự kiện, hắn cũng sẽ cảm thấy áy náy. Vì vậy, ý thức được điểm này Trương Tường, không thể làm gì khác hơn là đem dùng bắp thịt khống chế năng lực doanh tạo nên ba trường ấn, trừ đi. Sau đó, bắt đầu tận bên ngoài có khả năng mà hống nổi lên tiểu manh lão sư đến, rốt cục để tiểu manh lão sư lần nữa khôi phục nguyên khí tới. Hơn nữa, trên hai gò má còn hiện lên đỏ ửng, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn hôn một cái. Đương nhiên, đây là Trương Tường nói không ít lời tâm tình kết quả. Bất quá, đang ở Trương Tường không nhịn được nghĩ muốn lên đi ôm ở tiểu manh lão sư hôn một cái thời điểm. Động tác của hắn nhưng là bị tiểu manh lão sư khám phá. Vì vậy, đang ở một hồi tấn một tốc độ mà tiếng cửa mở trong, tiểu manh lão sư trốn vào Trương Tường trong phòng mặt, hướng về phía Trương Tường lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười sau đó, liền bồi phẹp gì ngủ với nhau. Bất quá, Trương Tường nói này lời tâm tình cũng không phải không có hiệu quả. Ở Trương Tường bất đắc dĩ dự định đi ngủ sofa 6 gian phòng đều đầy thời điểm, tiểu manh lão sư cũng là mở cửa lộ ra đầu đến, đỏ mặt hướng về phía Trương Tường nói rằng, nếu như hắn nói muốn, nhưng là đi gian phòng của nàng ngủ. Sau đó, tiểu manh lão sư đang ở tim đập rộn lên trong, đỏ bừng khuôn mặt đóng cửa lại, chỉ còn lại có trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười Trương Tường, khinh phiêu phiêu hướng về tiểu manh lão sư gian phòng đi tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.